Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Ta ở mặt thế đánh vương giả 9. ZC07 từ bị nắm bộ trở về đến bây giờ. Trừ bỏ ăn hai cái bởi vì phòng hộ không thích hợp bị cảm nhiễm từ đồng sự. Luôn luôn đều tương đối ôn hóa. Đại đa số thời gian đều đứng ở thủy tinh trước mặt ngẩn người. Bởi vậy đặc chế thuốc an thần cũng là đối hắn lần đầu tiên sử dụng. Không có hiệu quả, đối hắn không có hiệu quả, nhưng đối Bạch Liên Hoa phi thường hữu hiệu. Nàng chớp mắt liền nặng nề hôn đã ngủ, của hắn tầm mắt dừng ở nàng còn đang đổ máu tiểu chân thượng. Lạnh như băng tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương. Miệng vết thương đúng là nhanh chóng vảy kết cầm máu. Này một cái động tác nhỏ cũng không rõ ràng, cho nên theo dõi bên trong nhân cũng không có ý thức được. ZC07 giống như không có muốn vào thực ý tứ, nghiên cứu viên nhóm rất là nghi hoặc. Nhưng là thật kinh hỉ, chỉ cần ZC07 không giết chết nàng, nàng có thể vì vaccine phòng bệnh hòa giải dược làm ra cống hiến. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi thời cơ, đợi đến ZC07 rời xa của nàng thời điểm lại phái mấy người đi vào đem nàng tha xuất ra. Tuy rằng khả năng này làm cho hắn nhóm cảm nhiễm bệnh độc, nhưng vì nhân loại tương lai, bọn họ nguyện ý hy sinh. Kết quả chính là đợi gần 4 hơn 8 giờ, hắn liền nhất định bảo trì ngồi ở cạnh tường ngẩn người tư thế. Hôn mê Bạch Liên Hoa ngay tại của hắn bên cạnh, Bạch Liên Hoa choáng váng hồ hồ tỉnh lại, thuốc an thần tác dụng còn chưa có hoàn toàn biến mất. Hơn nữa nàng hôn mê 2 ngày không có ăn cái gì. Đói có chút mệt mỏi, nàng chi thân thể ngồi dậy, mới ý thức đến bản thân cư nhiên không chết. Nàng xem hướng tựa vào trên vách tường Chu Sa huynh, nhỏ giọng hỏi, đại huynh đệ, chẳng lẽ ngươi, nhanh như vậy liền thức tỉnh rồi. Hắn cúi đầu xem nàng, bụi hắc hai mắt bên trong toàn là hoang mang, tựa hồ đang hỏi, chúng ta nhận thức sao? Bạch Liên Hoa thử đứng lên, hai chân cũng là một trận chuyên tâm thấu xương đau, nàng nhớ tới bản thân bị đánh tiểu chân. Cúi đầu vừa thấy lại phát hiện miệng vết thương đã khép lại. Nhưng là hai bên tiểu chân đều thủng lợi hại, nàng dè dặt cẩn trọng thân hướng miệng vết thương đè xuống đi. Nhất thời đau đến mồ hôi đầy đầu. Nam Tào, sao lại thế này, viên đạn còn tại miệng vết thương bên trong không lấy ra a? Nàng khi nào thì tự lành năng lực như vậy nghiêu, nguyên chủ nhân là cái không tự biết siêu nhân sao? Ngươi có thể nghe hiểu sao? Bạch Liên Hoa tò mò hỏi, hắn không gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng theo của hắn thần thái đến xem, hẳn là có thể, ngươi có thể nói chuyện sao? Nàng lại hỏi, môi hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn đáp lại, nhưng cái gì cũng không nói, đoán hắn kỳ thực là có thể nói chuyện. Lúc này quan sát tất mọi người kinh ngạc không thể càng kinh ngạc. Bệnh độc thể cư nhiên cùng nàng ở đối thoại sao? Giáo sư, chúng ta đối cách ly thất tiến hành bệnh độc xem xét. Trước mắt bệnh độc số lượng vì không, có lẽ tên kia hộ sĩ không chỉ có là miễn dịch thể chất, thậm chí khả năng có áp chế bệnh độc đặc thù gen, nhưng là này gần là một cái không có bất kỳ căn cứ đoán. Dù sao ZC07 không ăn nàng thật sự là rất kỳ quái. Chính cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ở kiểm tra đến cách ly thất bệnh độc liên tục vì không 12 giờ hậu. Hai gã mặc phòng hóa phục viện nghiên cứu, thấy chết không sờn vào đoàn trong thông đạo, môn chậm rãi mở ra, hắn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phi thường không thích này đàn kỳ quái nhân. Đóng cửa, trong đó một gã sinh hóa viên công đột nhiên ôm bản thân cổ họng phi thường thống khổ. Thậm chí điên cuồng bỏ đi phòng hóa phục, không lâu ngày hai gã nghiên cứu nhân viên sẽ chết ở tại thông đạo nội. Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng xem hắn. Hắn trắng bệch trên mặt không có biểu cảm gì. Thật giống như cái gì cũng không phát sinh dường như. Xem lại vẫn có vài phần vô tội manh cả mần đi. Hết chương.